Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phía trước, hai bộ ngực tròn săn chắc quyến rũ như thế, thân mình uốn éo như là rắn nước lộ ra phong tư, lắc nhẹ cái mông làm người ta nhàn nhạt tưởng tượng ngàn vạn thứ. Ánh mắt của đàn ông không nhịn được dừng trên người cô, cô hé mở nụ cười đi về phía trước, lướt qua một nam sĩ bên cạnh, liếc mắt nhìn hắn nở nụ cười câu hồn. Nam sĩ kia lập tức cảm giác máu huyết sôi trào, đã cầm ly rượu đỏ khẽ thở dài. Người bạn gái bên cạnh không nhịn được ôm vai, có chút bất mãn nhìn cô. Cô không ngại cười khẽ một tiếng, tránh qua những người không phải đối thủ của mình, hướng trong đại sảnh bữa tiệc đi tới, tìm kiếm chủ nhân đêm nay. Daniel nhìn cô, đưa ly rượu đỏ trong tay đặt vào trong khay nhân viên phục vụ, đỡ nhẹ Hạ Tuyết, lấy tư thái chủ nhân. Đang lúc trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đi tới trước mặt cô, phong độ thân sĩ mỉm cười. Trầm tiểu thư, hoan nghênh. Trong nháy mắt, Trầm Ngọc Lộ xoay người, nhìn thấy Daniel đỡ Hạ Tuyết mặc sườn xám đỏ đi về phía mình. Cô đột nhiên cười, cũng tôn trọng vươn tay. Cảm ơn ngài đã mời, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Daniel tỏ vẻ lễ phép và tôn trọng, nhận lấy tay ngọc của cô, hôn nhẹ mu bàn tay cô. Trầm Ngọc Lộ nhìn hắn khẽ cười. Hạ Tuyết đến gần Trầm Ngọc Lộ, hai mắt không nhịn được nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp cô ta. Có bên trong đôi mắt phượng, chỉ có phụ nữ mới có thể nhìn, trong mắt cô ta đang dương nanh múa vuốt. Đây là vợ chơi cưới của tôi, Hạ Tuyết. Hạ Tuyết à, vị này là Trầm tiểu thư, em gái kết nghĩa của hoàng phi Nhật Bản, tân tấn ảnh hậu điện ảnh Anh Hoa, Trầm Ngọc Lộ. Ánh mắt Trầm Ngọc Lộ và Hạ Tuyết chạm nhau, một người không thoa phấn son có thể phát ra hấp dẫn xung quanh, một người thoa phấn son là mình trở thành tiên nữ xinh đẹp dưới trần gian. Một đỏ một xanh đứng chung một chỗ, tạo thành mãnh liệt đối lập trong bữa tiệc hôm nay. Hà Văn Hạo ngồi trên ghế salon tay cầm ly rượu đỏ, hơi quay mặt nhìn Trầm Ngọc Lộ, tiêu hồn và quyến rũ như thế. Ánh mắt hắn chợt lóe. Hà Văn Vũ mỉm cười ngồi bên cạnh anh cả, thử dịp chị dâu và mẹ ở phòng khách, mỉm cười nói: Trầm Ngọc Lộ này là mẫu phụ nữ anh cả luôn yêu thích đây. Hà Văn Hạo không nói gì, vừa uống rượu đỏ vừa nhìn Trầm Ngọc Lộ trong ánh đèn vàng, hai mắt thấp thoáng động tình cười một tiếng, nhẹ giọng cùng Daniel và Hạ Tuyết nói chuyện. Hắn vừa nhìn cô ta vừa uống cạn rượu đỏ trong chén. Trầm Ngọc Lộ đối với Hạ Tuyết khách khí nói: Hạ tiểu thư, tôi đã xem qua bộ phim dịu dàng của cô, tức là biểu hiện vô cùng tinh tế, khắc họa vô cùng thích hợp. Lúc đấy tôi còn cảm khái nếu giống như người trong phim, thực sự là quá tuyệt vời. Hạ Tuyết mỉm cười: Mặc dù tôi không xem qua cô diễn xuất, nhưng khi nhìn phong thái trác tuyệt của cô ở trong đám đông vô cùng động lòng người, ở trong tác phẩm khẳng định kỹ thuật diễn xuất càng tinh xảo. Hai cô gái đồng thời nhìn đối phương mỉm cười. Daniel giơ tay nói: Trầm tiểu thư, mời đến chỗ khách quý ngồi, hôm nay không có bạn trai ư? Trầm Ngọc Lộ có chút tiếc nuối: Rất xin lỗi, tôi đến nay độc thân, nhưng tối nay ngài nguyện ý làm thân sĩ đưa tôi mấy bước chân chứ? À, dĩ nhiên. Daniel nhìn Hạ Tuyết một cái, quay đầu mỉm cười nhìn phía Trầm Ngọc Lộ, hơi cong cánh tay. Trầm Ngọc Lộ nhẹ đưa tay nhét vào cánh tay Daniel, sau đó đi về phía chỗ ngồi khách quý trong bữa tiệc. Hà Văn Hạo vừa uống rượu vừa nhìn Trầm Ngọc Lộ. Hà Văn Vũ cũng không nhịn nhìn Trầm Ngọc Lộ vài lần, bóc người hấp dẫn, hai mắt lấp lánh thông minh. Cô ấy vừa mới đoạt giải tân tấn ảnh hậu ư? Tại sao em không nhận được tin tức nhỉ? Nhưng mà cô ấy đẹp thật đấy. Hà Văn Hạo không lên tiếng, vừa mút rượu đỏ vừa nhìn Trầm Ngọc Lộ đi tới bên này. Sau đó tất cả nam sĩ đứng lên, Daniel giới thiệu, xôn xao bắt tay với cô. Trầm Ngọc Lộ và mọi người chào hỏi xong, nhìn Hàn Văn Hạo vẫn ngồi trên ghế salon, giống như là một ông vua đang nhìn mình. Đôi mắt quyến rũ của cô ta chợt lóe, liền tự mình hướng Hàn Văn Hạo khẽ vươn tay, dịu dàng như nước, giọng nói mềm ngọt: Hàn tổng tài, ngài có khỏe chứ? Hạo Tuyết đứng một bên liếc mắt nhìn hắn. Hàn Văn Hạo liếc mắt lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt chớp nhẹ, nhưng cũng không đứng lên, chỉ vươn tay nhẹ nắm bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô ta, ngón trỏ và ngón giữa theo thói quen vuốt tới ngón giữa cô ta. Trầm Ngọc Lộ lập tức đắm say nhìn hắn, trong đầu thoáng qua hình ảnh có một người đàn ông khẽ hôn lướt qua ngón út mình, rồi lạnh lùng mê hoặc ngón tay cô gợi cảm nhất. Lúc này Tần Thư Lôi từ phòng khách quý đi ra, dần dần nghe nói đến ảnh hậu Nhật Bản, trong lòng cô không khỏi căng thẳng. Cuối cùng cô đi tới ghế ngồi khách quý, quả thật thấy Trầm Ngọc Lộ đang cùng chồng chưa cưới của mình bắt tay, nhìn nhau rất mập mờ. Sao mà cô tá đi, ngẩng mặt lên bước nhanh tới phía trước, mỉm cười kêu nhỏ: Văn Hạo à. Hà Văn Hạo quay đầu nhìn phía vợ chưa cưới, buông lòng cánh tay Trầm Ngọc Lộ, nhìn cô dịu dàng nở nụ cười. Chỉ cần Tần Thư Lôi thấy được Hà Văn Hạo nở nụ cười, trong lòng cô ngọt ngào, vẫn tăng nhanh bước chân đi tới. Trầm Ngọc Lộ ngồi trên ghế salon đỏ thẫm, mí mắt nhanh chóng liếc tới, có một danh viện xinh đẹp trong đó, đột nhiên gãi nhẹ sợi tóc bên tai, một chiếc hoa tai ngọc trai cứ vậy lăn xuống sàn. Đợi lúc Tần Thư Lôi mang giày cao gót 12 cm hướng Hà Văn Hạo đi tới, dưới chân đột nhiên đạp phải hoa tai ngọc trai. Cô a một tiếng kinh ngạc kêu lên, thân thể lao về phía trước. Hạ Tuyết thấy thế lập tức nghiêng người muốn ôm lấy người Tần Thư Lôi, nhưng đột nhiên chiếc giày cao gót lại khập khiễng, cô không dừng lại được,